biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 405, chí bảo luyện tinh thạch, chém giết ám ảnh thần linh, chương 399, chí bảo luyện tinh thạch, chém giết ám ảnh thần linh, 30 tháng 3 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 399, chí bảo luyện tinh thạch, chém giết ám ảnh thần linh. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng có chút chờ mong. Có thể hay không phát động cường giả chi tâm, liền nhìn một trận chiến này bên trong, có thể hay không tìm tới đối thủ thích hợp rồi. Thiên Cơ Vực cùng dị tộc lần thứ nhất đại chiến, quy mô to lớn, từ song phương tham dự quy mô, thực lực đến xem, cho tới đại thừa, độ kiếp kỳ, từ đại la kim tiên, tất cả đều tham dự trong đó, số lượng đâu chỉ ước vạn, chiến tranh liên lụy thế giới, càng là có gần trăm cái. Ở đây tình huống dưới, dị tộc xuất động cường giả số lượng rất nhiều, phi thường có hy vọng có thể tìm tới Tô Tỉnh xứng đôi địch nhân. Thực lực tại kim tiên đỉnh phong, nhưng lại không phải loại kia kim tiên đỉnh phong bên trong người nổi bật. Có thể đánh bại Tô Tỉnh, cho Tô Tỉnh mang đến uy hiếp tính mạng, nhưng lại để Tô Tỉnh có bảo đảm ở sinh mệnh hy vọng. Thực lực, ước chừng là thiên kiêu bảng địa bảng 15 tên tả hữu. Thích hợp nhất, Tô Tỉnh đánh giá một phen, hắn bây giờ thực lực tổng hợp, hẳn là miễn cưỡng có thể xếp vào thiên kiêu bảng 20 tên tả hữu. Trước 10 cũng đã là có thể so với kim tiên viên mãn thiên kiêu. 15 tên tả hữu, Tô Tỉnh không phải là đối thủ, nhưng lại không phải không có chút nào trốn chạy hy vọng. Mới thích hợp nhất, bất quá, để cho ổn thỏa, có lẽ cần mời được một vị cường giả hỗ trợ một phen. Tô Tỉnh mới tăng tìm kiếm lấy nhân tuyển, thích hợp, Bạch Đế tuy mạnh, nhưng cần đối mặt dị tộc cấp cao chiến lực, phòng ngừa dị tộc, chủ thần, xuất thủ. Dù sao dị tộc chủ thần chính là có thể so với đại la kim tiên tồn tại. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, phát hiện nhân tuyển thích hợp, cùng Tô Tỉnh lại có quan hệ liên người, chỉ có lúc trước hộ tống tiên thuyền Tiêu Trảm Long. Tiêu Trảm Long chính là thiên cơ các thiên cấp trưởng lão, cũng là chịu đến Bạch Đế chỉ điểm, một vị hàng thật giá thật thái ất kim tiên. Tô Tỉnh cùng Tiêu Trảm Long ngược lại là có chút giao tình. Lại thêm Tô Tỉnh ban đầu ở tiên thuyền bên trên đánh bại kia dị tộc thần linh, bảo vệ tiên thuyền, Tiêu Trảm Long xem như thiếu nợ Tô Tỉnh một phần ân tình. Có lẽ một trận chiến này bên trong, Tiêu Trảm Long sẽ trở thành Tô Tỉnh vững tâm người. Nếu là có thể mời được một vị thái ất kim tiên xuất thủ, kia không thể nghi ngờ tính mạng sẽ rất có bảo hộ. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía mô phòng bảng. Thứ 800 năm, đại chiến hết sức căng thẳng. Lần này người tham chiến, cơ hồ là thiên cơ các sở hữu trưởng lão. Tiêu Trảm Long cũng không ngoại lệ. Tiêu Trảm Long thân là thái ất kim tiên, không thể nghi ngờ trở thành một chi quân đội quan chỉ huy. Mà người nương tựa theo so sánh kim tiên hậu kỳ thực lực, cũng đã trở thành Tiêu Trảm Long phó quan. Chiến đấu ban đầu, người biểu hiện trác tuyệt, một đường chém giết dị tộc thần minh, ngắn ngủi 3 năm, chết ở trong tay người dị tộc thần minh cũng không dưới hơn vạn. Chiến đấu thời điểm, người vậy thời khắc chú ý đến, tìm kiếm phải chăng có thích hợp mục tiêu, có thể trợ giúp người phát động cường giả chi tâm. So sánh kim tiên đỉnh phong dị tộc thần minh, tương đương với cấp 2 thần linh đỉnh phong, cực kỳ tiếp cận một cấp thần linh. Có thể đạt tới cái này tồn tại, cơ hồ đều là dị tộc bên trong đế tộc, hoặc là vương tộc tộc trưởng. Rất nhanh, thời gian đi tới thứ 805 năm, trải qua mấy năm quan sát, người rốt cuộc tìm được một cái thích hợp địch nhân, một vị cấp 2 thần linh ám ảnh tộc. Bản thân thực lực tại cấp 2 thần linh hậu kỳ, cực kỳ tiếp cận kim tiên viên mãn. Hắn trên chiến trường, chủ yếu chấp hành nhiệm vụ ám sát, ngắn ngủi thời gian 5 năm, bị hắn ám sát kim tiên số lượng đã không dưới 3 vị. Vị này ám ảnh tộc thần linh, cũng đã trở thành nhân tộc một phương 10 phần nhức đầu tồn tại. Cả người tốc độ chẳng những nhanh đến không hợp thói thường, tiếp cận nhanh chi đại đạo đệ lục cảnh, càng là có được ẩn núp tại ám thứ nguyên năng lực. Một khi chịu đến vây quét, liền sẽ bỏ chạy tại ám thứ nguyên bên trong, căn bản vô pháp đánh giết. Ở đây tình huống dưới, ngươi xung phong nhận việc, nguyện ý làm mồi nhử, cũng thỉnh cầu Thái Ất Kim Tiên Tiêu Trảm Long xuất thủ, liên thủ đánh giết cái này ám ảnh tộc thần linh. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, khẽ gật đầu, ám ảnh tộc thần minh, sinh tính cẩn thận, vốn là khó mà đánh giết, nhất định phải dụ địch xâm nhập, bày ra trùng điệp thiên la địa võng, mới có thể chém giết. Mà lại thứ hai cấp thần linh đỉnh phong thực lực, cho dù là kim tiên viên mãn xuất thủ, cũng chưa chắc có thể lưu lại. Bởi vậy, Tiêu Trảm Long xuất thủ cũng là thỏa đáng. Tô Tỉnh quan sát Bạch Đế kiếm thuật, lĩnh ngộ qua hư không một kiếm, có được bỏ chạy hư không, xuyên qua không gian chảm giết địch người khủng bố, mà Tiêu Trảm Long cũng nhận qua Bạch Đế chỉ điểm, có được tương tự tuyệt kỹ thần thông, thích hợp nhất cùng Tô Tỉnh phối hợp, chẳng những có thể phối hợp phát động cường giả chi tâm, càng có khả năng lập xuống công lao. Lần này kế hoạch nhất định có thể thành công. Tô Tỉnh suy tư một phen, cảm thấy cũng không bỏ sót chỗ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, xác định rõ mục tiêu về sau, người tiếp xuống một thời gian, tấp nập xuất hiện ở ám ảnh tộc thần linh hoạt động bên trong khu vực. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, người liền đánh chết trên 100 vị dị tộc thần linh, mà cái này ám ảnh thần linh cũng đầy đủ quan sát nửa năm lâu. Trong nửa năm này, hắn vẫn chưa xuất thủ, chỉ là mỗi khi ngươi xuất hiện thời điểm, luôn có thể cảm giác được một loại như có như không bị nhìn trộm cảm giác. Ngươi trong lòng biết, đây là cái này ám ảnh tộc thần linh tại quan sát ngươi thực lực, đợi đến hắn xác định ngươi uy hiếp không được hắn lúc, ám ảnh tộc thần linh mới có thể từ ám thứ nguyên bên trong giết ra, cho ngươi một kích chí mạng. Bởi vì ám ảnh áo lót tồn tại, ngươi đối với ám ảnh nhất tộc thủ đoạn biết được rất nhiều. Ám ảnh tộc có thể đưa thân tại 10 đại đế tộc liệt kê. Hắn trừ tốc độ nhanh, nhục thân cực kỳ dũng mãnh bên ngoài, khó giải quyết nhất chính là kia cái gọi là âm ảnh xuyên qua năng lực. Ám ảnh tộc có thể cảm thấy được một nơi không tồn tại ở thế giới hiện thực ám ảnh giới. Chỗ này thế giới cùng thế giới hiện thực đối ứng, nhưng khoảng cách cũng không hạn rút ngắn. Thông qua bỏ chạy ám ảnh giới, ám ảnh tộc có thể trong chớp mắt vượt qua ngàn vạn dặm, càng có khả năng từ trong bóng tối mục tiêu ám sát. Mà ngươi phải làm chính là lấy bản thân làm mồi nhử, ngăn lại ám ảnh thần linh một kích chí mạng, lại lấy bản thân không gian chi đạo quấy nhiễu hắn tiến vào ám ảnh giới. Tiếp xuống một thời gian, người tiếp tục ở đây khu vực bên trong săn giết dị tộc, lẳng lặng chờ đợi kia ám ảnh thần linh xuất hiện. Rất nhanh, lại là thời gian nửa năm quá khứ. Thứ 800 năm 2006, nguyên bản ngươi cho rằng sẽ không lại hiện thân ám ảnh tộc thần linh, cuối cùng ra tay rồi. Đây là tại ngươi đã trải qua một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sau đại chiến. Trải qua 3 tháng thời gian, ngươi cuối cùng chém giết một tôn cấp 2 dị tộc thần linh. Vừa mới giết hết cái này dị tộc thần linh, ngươi một thân pháp lực tổn hao nhiều, đang muốn trở về nhân tộc đại bản doanh tu dưỡng một thời gian. Cũng chính là trong nháy mắt này, mi tâm của ngươi điên cuồng truyền đến nhói nhói cảm giác. Toàn thân lông tơ đứng đấy, thời khắc sinh tử ngươi không chút do dự mở ra hộ thể kiếm cương. Kiếm chi đại đạo bước vào đệ ngũ cảnh về sau, hộ thể kiếm cương uy lực tăng thêm một bước, 5.600 đạo hộ thể kiếm cương, đưa ngươi vững vàng bảo vệ. Cũng chính là cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu đen từ phía sau ngươi trong hư không giết ra. Trực tiếp thẳng hướng ngươi chỗ cổ chỗ yếu. Trong khoảnh khắc, 5.600 đạo hộ thể kiếm cương hơn phân nửa bị đánh nát. Một cỗ kinh khủng ám ảnh chi lực đánh úp về phía nhục thể của ngươi. Ngươi kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu đen, nhưng cũng cấp tốc kéo dài khoảng cách. Mắt thấy một kích không có đánh chết ngươi, cái này ám ảnh thần linh khẽ nhíu mày, lần nữa hướng ngươi phát động thế công. Vốn đánh lấy tốc chiến tốc thắng ý nghĩ, cái này ám ảnh tộc thần linh muốn mau chóng đưa ngươi chém giết, nhưng ngươi nhục thân chi lực dũng mãnh, lại thêm tay cầm Mặc Băng kiếm, một tay kiếm thuật trong thời gian ngắn thế mà vậy không rơi vào thế hạ phong. Ở đây tình huống dưới, kia ám ảnh tộc thần linh vẫn chưa gấp gáp rời đi, chỉ là lợi dụng tốc độ của mình, đưa ngươi vững vàng áp chế. Chiến đấu vừa tiếp tục hơn 100 cái hiệp, trên người của ngươi liền đã trải rộng vết thương, nhưng cũng may nhục thân chi lực dũng mãnh, nhường ngươi thương thế cũng ở đây cấp tốc khôi phục. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục, áp lực của ngươi vậy càng lúc càng lớn. Một mực đại chiến sau nửa canh giờ, cái này ám ảnh thần linh tựa hồ cuối cùng mất kiên trì. Tại ngươi cảm giác bên trong, xung quanh hư không tựa hồ càng tối tăm 3 phần. Sau đó ám ảnh thần linh tựa hồ cùng hư không hòa thành một thể, biến thành một con chân chính cái bóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một con thân cao 100 trượng, như bóng với hình bình thường quái vật đánh úp về phía ngươi. Cái này uy hiếp lòng người thần thông, tốc độ khủng khiếp, nhường ngươi sửng sốt một cái chớp mắt, nhưng ngươi rất nhanh kịp phản ứng. Không chút do dự, 5.600 đạo hộ thể kiếm cương đổ xuống mà ra. Nhưng mà, mấy ngàn đạo kiếm cương chìm vào trong bóng đen, như là đá chìm đáy biển, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng, mà cái kia màu đen cái bóng chạm đến ngươi về sau, ngươi chỉ cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng, thần hồn tại trong khoảnh khắc trọng thương. Ngươi xem hướng kia to lớn bóng đen, trong lòng không có nửa điểm khủng hoảng, khóe miệng lại có chút dương lên. Tại ngươi hôn mê trước một nháy mắt, ngươi thấy được một đạo kiếm quang từ ngoài vạn dặm chém tới, xuyên thấu vạn dặm hư không, chúng đích này đạo bóng đen. Khi ngươi từ trong hôn mê tỉnh lại thời điểm, đã là sau 1 tháng. Tiêu Trảm Long không có phụ lòng ngươi chờ mong, hắn dùng tuyệt đối kiếm đạo, vội vàng không kịp chuẩn bị đem bóng đen kia chém giết. Mà ngươi mặc dù bản thân bị trọng thương hôn mê, cuối cùng chỉ sống xuống tới trận chiến này, ngươi và Tiêu Trảm Long phối hợp chém giết một tôn kim tiên đỉnh phong dị tộc, lập xuống đại công. Đây vốn là Tiêu Trảm Long tự tay chém giết, công lao nên tùy hắn chiếm đầu to. Nhưng Tiêu Trảm Long nói nếu là không có ngươi đặt mình vào nguy hiểm, cái này ám ảnh tộc thần linh tuyệt đối giết không được. Bởi vậy, ngươi chiếm cứ tuyệt đại bộ phận công lao, vậy thu được một lần tiến về thiên cơ các bên trong chọn lựa một dạng bảo vật cơ hội. Ngươi cũng không có vội vã đi chọn lựa bảo vật, mà là tại thương thế khôi phục về sau, tỉ mỉ cảm ứng bản thân bây giờ tu vi. Ngươi thành công phát động cường giả chi tâm thiên phú, một thân tu vi do huyền tiên bát trọng trung kỳ trực tiếp bước về phía huyền tiên cửu trọng sơ kỳ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, kích động song quyền nắm chặt. Cuối cùng, thuận lợi phát động cường giả chi tâm, bước vào huyền tiên cửu trọng rồi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, khó nén kích động trong lòng. Bước vào huyền tiên cửu trọng về sau, Tô Tỉnh khoảng cách huyền tiên viên mãn chỉ có cách xa một bước rồi, mà lại lấy cái này ám ảnh thần linh thực lực đến xem, Tô Tỉnh tại triệt để bước vào kim tiên trước đó, sợ rằng đều có thể mượn nhờ hắn trợ giúp bản thân phát động cường giả chi tâm. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh còn thu được một lần từ thiên cơ các bên trong chọn lựa bảo vật cơ hội. Đây chính là thiên cơ các bảo vật, truyền văn tam ngàn thế giới, chân quý nhất kho báu. Bảo vật trong đó, sợ rằng ngay cả Thái Ất Kim Tiên đều sẽ đỏ mắt. Nếu không phải Tô Tỉnh lập xuống công lao này, sợ rằng chỉ dựa vào bản thân tích lũy, cần ngàn năm mới có thể đổi được một lần tiến vào bảo khố cơ hội. Dưới mắt, khoảng cách huyền tiên viên mãn càng ngày càng gần. Như vậy là thời điểm suy xét, ngưng tụ trên đỉnh tam hoa sự tình rồi. Ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, thành tựu kim tiên chi cảnh, nếu là chỉ dựa vào tu sĩ bản thân, không thể nghi ngờ phải hao phí đại lượng thời gian. Nhưng là, mượn nhờ bảo vật, có thể lấy tiết kiệm đại lượng thời gian. Bởi vì trên đỉnh tam hoa ngưng tụ, kỳ thật chính là đối với bản thân, tinh khí thần, một loại thăng hoa. Nếu là có thể mượn nhờ thiên cơ các bảo vật, có thể thuận lợi ngưng tụ. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm nói, có lẽ nên đi thiên cơ các bên trong tìm kiếm một phen, nhìn có hay không thích hợp bảo vật. Ánh mắt nhìn về phía mô phòng bảng, thứ 810 năm, đại chiến kết thúc, người thuận lợi sống tiếp được, cũng đi theo nhân tộc đại quân, quay về thiên cơ giới. Giờ phút này, trong tay ngươi có một lần chọn lựa thiên cơ các bảo vật cơ hội. Nhưng ngươi đối thiên cơ các bảo vật cũng không hiểu biết. Thế là dự định thỉnh giáo một phen Bạch Đế, hướng hắn hỏi thăm như thế nào chọn lựa thích hợp bảo vật. Trắng Đế thính đến nhu cầu của ngươi về sau, suy tư một phen, cáo chi ngươi thiên cơ các bên trong, đích xác có ngưng tụ trên đỉnh tam hoa bảo vật. Thiên cơ các trong bảo khố có bảo vật viết luyện tinh thạch, chính là tiên thiên chí bảo, giúp đỡ trợ tu sĩ luyện tinh hóa khí, ngưng tụ người hoa, cũng có thông thần hoa, vì thiên địa kỳ hoa, giúp đỡ trợ tu sĩ luyện khí hóa thần, ngưng tụ hoa, mà nhất nghe tiếng thì làm hư vô kính, chính là thiên cơ các chủ đã từng sử dụng chí bảo. Giúp đỡ trợ tu sĩ luyện thần phản hư, ngưng tụ đậu mùa, tam hoa ngưng tụ, liền có thể thừa thế xông lên, bước vào kim tiên chi cảnh. Nhưng mà ba loại bảo vật, một cái so một cái chân quý, nó chân quý trình độ đều không dưới tiên thiên chí bảo. Cho dù là Thái Ất Kim Tiên muốn hối đoái, đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian kiếm lấy công huân. Trong đó hư vô kính càng là chỉ có thể tạm mượn, vô pháp mua. Bởi vậy, Bạch Đế thuyết phục ngươi vẫn là thành thành thật thật, bằng vào bản thân ngưng tụ trên đỉnh tam hoa. Bình thường tiêu tốn cái 3 năm vạn năm, cũng liền ngưng tụ. Nếu là vận khí tốt, tư chất cao, có lẽ 2 vạn năm liền có thể thuận lợi ngưng tụ. Ngươi nghe tới Bạch Đế lời nói về sau, càng thêm kiên định hối đoái bảo vật mục đích. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này giật giật khóe miệng, ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, cần tiêu xài phí 3 năm vạn năm thời gian. Cho dù chính Tô Tỉnh có máy mô phỏng, các loại thiên phú gia trì, chỉ sợ cũng cần tiêu xài phí hơn 10 lần mô phỏng, mới có thể thuận lợi ngưng tụ. Như thế tính ra, còn không bằng hối đoái những bảo vật kia đâu. Chỉ là, bằng vào ta công huân, muốn hối đoái sợ rằng có chút khó khăn, chỉ có chờ đến 800 năm sau đại chiến mới có thể hối đoái. Cũng không biết đến lúc đó thời gian có thể tới hay không được đến. Ai, nếu là thực tế không được, chỉ có thể tốn hao năng lượng bản nguyên, đem bảo vật mang ra. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, trên đỉnh tam hoa là nhất định phải ngưng tụ, cho nên cái này ba loại bảo vật nhất định phải thuận lợi hối đoái. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, ánh mắt nhìn về phía mô phòng bảng. Trải qua Bạch Đế sau khi trả lời, ngươi đi trước thiên cơ giới, tiến vào thiên cơ thành bên trong thiên cơ các tổng các, chuẩn bị dùng xong bản thân hối đoái cơ hội. Tiến vào thiên cơ các về sau, ngươi cho thấy ý đồ đến, rất nhanh tại một vị Thái Ất Kim Tiên thủ các người dẫn dắt đi. tiến vào thiên cơ các chỗ sâu nhất trận pháp. Xuyên qua chỗ này trận pháp, ngươi tới đến một mảnh không gian kỳ dị. Nơi đây không gian khắp nơi đều vì màu trắng, có chút hướng ngươi sơ lấy được La Thiên Kính bên trong bộ dáng. Cái này tựa hồ là một nơi độc lập không gian. Trong lòng ngươi kinh dị, đang chuẩn bị tỉ mỉ thăm dò một phen lúc, bên tai lại truyền đến một đạo máy móc thanh âm nhắc nhở. Cái này thanh âm nhắc nhở hỏi thăm ngươi hối đoái bảo vật gì. Ngươi lấy ra hối đoái lệnh bài, biểu thị tự mình nghĩ hối đoái luyện tinh thạch, thông thần hoa hoặc là hư vô kính sử dụng cơ hội. Có thể ngươi góp nhặt công huân, chỉ có thể hối đoái một viên luyện tinh thạch. Rất nhanh, ngươi thu được một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân trong suốt tảng đá. Ngươi đem tảng đá kia bảo tồn lại. Tiếp xuống một thời gian, ngươi đợi tại thiên cơ giới nên nỗ lực tăng cao tu vi. Ngẫu nhiên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Thời gian, rất mau tới đến thứ 900 năm. Một năm này, tại ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, cuối cùng xuất hiện ngoài ý muốn. Ngươi một mực tâm thần bất định, mi tâm truyền đến nhói nhói, bói toán về sau càng phát hiện mình sẽ có tử kiếp. Các loại dấu hiệu phía dưới, ngươi nghĩ lên, có lẽ là huyết nhị muốn đối phó ngươi, nhưng giờ phút này muốn trốn về thiên cơ giới cùng với không kịp. Thế là ngươi lân cận đi trước một nơi bị dị tộc chiếm lĩnh tiểu thiên thế giới, biến hóa thành liệt ma áo lót thân phận. Mấy ngày sau, một đạo khí tức cường đại phủ xuống chỗ này thế giới. Quả nhiên, huyết nhị đang đuổi giết ngươi, nhưng ngươi biến hóa thành liệt ma về sau, cho dù là thánh nhân cũng nhìn không thấu. Cái này khu khu đại la kim tiên, lại như thế nào có thể xem thấu ngươi? Ngươi thuận lợi trốn qua một kiếp, cũng bắt đầu lấy liệt ma áo lót thân phận tu hành. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Thời gian trôi qua quá lâu, đến mức ta đều nhanh đã quên. Cái này huyết nhị truy sát cho ta chuyện. Bất quá cũng may, liệt ma áo lót hay là có thể giúp ta giữ được tính mạng. Tô Tỉnh cái này mấy lần mô phỏng, đều là tại xích đồng thần linh dưới sự đuổi giết. 800 năm tả hữu liền biến thành dị tộc áo lót. Hiện tại xích đồng thần linh bị hắn xử lý. Ngược lại Tô Tỉnh suýt nữa quên đi. Như vậy tiếp xuống, liền lấy liệt ma áo lót thân phận tu hành đi. Vừa vặn phải nhanh một chút tu hành đến chân thần cảnh giới. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 900 năm, người thân là một tôn cường đại thần lực liệt ma. Bị thứ ba đại quân đoàn coi trọng, hợp nhất tiến vào. Cũng trở thành một là phó đoàn trưởng. Tiếp xuống, ngươi an ổn tu hành, cũng lấy bản thân vận rủi, để dị tộc quân đoàn liên tiếp chiến bại. Trong nháy mắt, 400 năm thời gian trôi qua. Thứ 1300 năm, cảnh giới của ngươi cuối cùng tiến thêm một bước, trở thành một tôn cường đại thần lực trung kỳ liệt ma. Một năm này, ngươi nếm thử thôn phệ tôn kia xích đồng thần linh máu thịt tinh hoa. Trong lòng ngươi mơ hồ có chút dự cảm. Cái này xích đồng thần linh máu thịt tinh hoa, đối với ngươi có lợi thật lớn. Nhưng cũng tiếc chính là, thần lực của ngươi quá thấp, còn không đủ để thôn phệ một tôn cấp 2 thần linh máu thịt tinh hoa. Rơi vào đường cùng, ngươi chỉ có thể tiếp tục tu hành. Thứ 1400 năm, quân đoàn thứ ba tại ngươi vận rủi phía dưới, cuối cùng hủy diệt, ức vạn dị tộc chết bởi cùng nhân tộc giao chiến bên trong. Mà ngươi cũng không có thể may mắn thoát khỏi, chết ở một tôn kim tiên trong tay. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở dài nói, đáng tiếc, lần này liệt ma áo lót thế mà chỉ sống 500 năm. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng áo lót thực lực tăng lên, chỉ là nhân tiện, Tô Tỉnh việc cấp bách, là mau chóng đột phá tới kim tiên chi cảnh, lại tiến vào đệ thất trọng thiên, lấy được nguyên lực chi thủ. Trước tạm nhìn xem lần này mô phỏng ban thưởng đi, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía ban thưởng danh sách Thái Dương Thần Thể, Kim Sắc Thiên Phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, huyền tiên cửu trọng tu vi, ngưng tụ trong ngực ngũ khí, đã tới huyền tiên hậu kỳ, khoảng cách kim tiên đã không xa. Giá bán 200 vạn năng lượng bản nguyên, linh vực tu hành thành quả, 7100 dặm linh vực, bắt đầu dần dần do linh vực hướng linh giới cấp bậc chuyển hóa. Linh vực đối hiện thực ảnh hưởng càng mạnh, giá bán 20 vạn năng lượng bản nguyên, luyện tinh thạch, tiên thiên chí bảo, chính là có thể giúp tu sĩ luyện tinh hóa khí, ngưng tụ trên đỉnh tam hoa chân quý chí bảo. Giá bán 1 triệu năng lượng bản nguyên. Nhìn xem lần này mô phỏng ban thưởng, Tô Tỉnh hơi có vẻ xoắn xuýt. Huyền tiên cửu trọng tu vi là nhất định phải mang ra ngoài, nhưng là kia linh vực thành quả hòa luyện tinh thạch lựa chọn, linh vực tu hành thành quả có thể để cho Tô Tỉnh thực lực tăng lên không ít, nhưng là càng lớn tăng lên không thể nghi ngờ là bước vào kim tiên. Mà không có luyện tinh thạch, Tô Tỉnh sẽ chậm trễ quá nhiều thời gian. Lần này đem luyện tinh thạch lấy ra, lần tiếp theo mô phỏng thời điểm, có lẽ 5-600 năm ở giữa liền có thể bước vào huyền tiên viên mãn. Đến lúc đó mượn nhờ luyện tinh thạch, có lẽ có thể dẫn đầu ngưng tụ người Hoa. Còn nếu là giữ lại lần tiếp theo mô phỏng lúc, thì cần muốn 800 năm hậu phương có thể sử dụng. Chỉ có 100 năm thời gian, chưa hẳn có thể mang ra luyện tinh thạch, chỉ là giá tiền này, có chút quá quý giá. 1 triệu năng lượng bản nguyên, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Tô Tỉnh do dự mãi về sau, vẫn là quyết định mang ra luyện tinh thạch. Dù sao, bước vào kim tiên mới là việc cấp bách, còn cái này năng lượng bản nguyên không đủ. Tô Tỉnh có thể nghĩ biện pháp kiếm lại. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm, ta lựa chọn huyền tiên cửu trọng tu vi, cùng với luyện tinh thạch. Đinh, ngài thành công mang ra huyền tiên cửu trọng tu vi, tốn hao 200 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 386.7128 điểm. Ngài thành công mang ra luyện tinh thạch, tốn hao 1 triệu điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 286.7128 điểm. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên số lượng liền chỉ còn lại có không đến 3 triệu điểm. Cái này khiến Tô Tỉnh là một trận đau lòng. Bất quá tùy theo mang tới, Tô Tỉnh tu vi vậy cấp tốc kéo lên. Huyền tiên thất trọng, huyền tiên bát trọng, huyền tiên cửu trọng, hô hấp ở giữa. Tô Tỉnh pháp lực hùng hậu trọn vẹn 50%, trên thân khí thế cũng tới thăng một bậc thang. Hao tốn một lát, Tô Tỉnh thích ứng tăng trưởng pháp lực về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía lòng bàn tay viên kia óng ánh sáng long lanh tảng đá. Vẻn vẹn nắm trong tay, Tô Tỉnh cũng cảm giác được bản thân tinh khí đang thong thả tăng trưởng. Chậc chậc, không hổ là tiên thiên chí bảo, quả nhiên không tầm thường. Luyện tinh thạch tới tay, Tô Tỉnh an tâm không ít. Mặc dù hao tốn 100 năm năng lượng bản nguyên, nhưng lần tiếp theo mô phỏng chỉ cần thuận lợi, liền có thể dẫn đầu ngưng tụ người bỏ ra. Dựa theo một lần mô phỏng ngưng tụ một đóa trên đỉnh tam hoa tốc độ, nhiều nhất lại đến 3 lần mô phỏng, Tô Tỉnh liền có thể thuận lợi bước vào kim tiên chi cảnh rồi. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh trong lòng khó tránh khỏi kích động. Kim tiên chi cảnh, nhanh, nhìn bản thân còn dư lại không đến 3 triệu năng lượng bản nguyên. Còn có 2 lần mô phỏng cơ hội, Tô Tỉnh không do dự. Mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép.